Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209 Nam Chi gửi thư. Ngày kế sáng sớm, Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường bái biệt Ngân Hoàn, rời đi trại tử tiếp tục ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài Lang Bạt, lên núi Điên. Thấy một bụi trăm năm linh đuốc quả, Giang Nguyệt Bạch đại chiến điêu đàn, Vân Thường kéo đi linh quả, còn sờ soạng hai viên điêu trứng. Kim Đan Điêu Vương trở về, bị đuổi giết 300 dặm hơn, huyệt động cho nhau thượng dược, nướng điêu trứng ăn ngon. Hạ Hiệp Mương nhập con rơi động tầm bảo, không thấy bảo vật thiếu chút nữa rơi vào con rơi hố phân, kinh động hơn 1000 yêu con rơi. Hạnh đến Giang Nguyệt Bạch kiếm tiêu con rối tương trợ, hai ngày một đêm chung diệt tận. Đáng tiếc, con rơi thịt không thể ăn, quá đầm lầy, độc trùng chủng loại phồn đa. Vân Thường như chuột tiến lu gạo, chính mình túi chữ vật chứa đầy, lại hướng Giang Nguyệt Bạch vòng chữ vật trung tác thượng không ít độc trùng. Chỉ hốm 10 dư ngày, quả giải cũng không tệ lắm, ra mê lĩnh. Thấy hai trại cổ sư vì tranh kỳ hoa sống mái với nhau, Vân Thường dục Ly Thị Phi nơi, Giang Nguyệt Bạch gặm cây mía vây xem, đợi cho hai bên sát đỏ mắt, phá không lóe một đi một về, đoạt kỳ hoa bỏ trốn mất dạng. Như thế hai tháng thời gian trôi mau quá, một đường mạo hiểm kích thích, la hét ầm ĩ đùa giỡn, thu hồi tràn đầy. Giang Nguyệt Bạch thu thập không ít linh dược, tuy rằng niên đại đều không cao, tích tiểu thành đại, tiên thảo kinh tu luyện tiến độ khả quan, thú hồn cũng thu thập không ít. Chưa lấy ra nguyên tinh, Vân Thường luyện thành hắc mãng giảo lực cổ 2 chỉ, thạch gia cổ 10 dư chỉ, này loại phụ trợ cổ tựa như dùng một lần pháp khí, có thể từ cổ sư trực tiếp gây ở những người khác trên người. Giang Nguyệt Bạch ở Vân Thường dưới sự trợ giúp, hấp thu một con hắc mãng giảo lực cổ cùng 5 con thạch gia cổ. Lực lượng cùng phòng ngự tăng tiến rất nhiều, chạy nhanh nửa tháng. Hai người chung ở đấu cổ đại hội bắt đầu trước một ngày đuổi tới thiềm trại, xử lý trọn vẹn thân yêu thú tài liệu, hai người đổi đi rách tung tóe xiêm y, thần thanh khí sảng kéo tay, ở trên phố đi dạo. Thiềm trại lúc này náo nhiệt phi phàm, đám người chen vai thích cánh, bên đường giao hàng thanh không dứt bên tai, hàng hóa ngọc đẹp mãn gọi người xem hoa mắt. Giang Nguyệt Bạch độn một ít thổ rượu, đặc biệt là phao các loại độc trùng thổ rượu mua 10 đại đàn, tương lai hồi tông lúc sau đưa cho thái thượng trưởng lão xem nàng uống không uống. Đấu cổ đại hội muốn khai nửa tháng, gần nhất người thật nhiều, A Thường ngươi bồi ta cùng nhau bày quán bán đan dược bùa chú được không? Giang Nguyệt Bạch nhìn quét chung quanh quầy hàng, sinh ý đều đặc biệt hào, cũng có một ít ngoại lai tán tu ở chỗ này mua bán trung nguyên tu sĩ vật phẩm. Vân Thường do dự, ta nhưng không hỗ trợ thét to giao hàng, bên kia cửa hàng cửa thật nhiều người, là đang làm gì? Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Vân Thường tế ở đám người mặt sau lót chân hướng bên trong xem, phát hiện là cùng loại sòng bạc địa phương, đang ở áp lần này đấu cổ đại hội tham dự cổ sư thắng bại. A Thường, nếu không chúng ta cũng áp hai chú, vạn nhất thắng đâu? Giang Nguyệt Bạch hỏi, chúng ta đối này đó cổ sư đều không hiểu biết, nào biết đâu rằng áp ai có thể thắng, vạn nhất thua đâu? Vân Thường lo lắng nói. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Vân Thường mạnh mẽ tễ đến phía trước, Vân Thường ở bên người nàng không ngừng cùng chung quanh người xin lỗi, thấy rõ trong tiệm bình phong thượng từng cái cổ sư tên. Giang Nguyệt Bạch giơ tay một lóng tay, Ngân Hoàn chạy Ngân Hoàn, chúng ta nhận thức nàng, liền áp nàng. Vân Thường mặt lộ vẻ khó xử, chính là ta cảm thấy nàng lấy không được khôi thủ, quản nàng đâu, áp 100 hạ phẩm linh thạch. Vân Thường bị Giang Nguyệt Bạch thúc giục, cuối cùng cũng áp 100 hạ phẩm linh thạch mua ngân hoàn lấy khôi thủ, kế tiếp nhật từ. Hai người ban ngày xem đấu cổ đại hội, thưởng thức cổ sư chi gian tranh đấu. Buổi tối ở chợ thượng bày quán, kiếm mấy cái linh thạch, nghe chung quanh nhân vi đấu cổ đại hội đối mắng, đấu cổ đại hội xuất sắc ngoạn mục. Hai người bởi vì đầu linh thạch áp ngân hoàn thắng, mỗi lần nàng lên sân khấu khi Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường đều phá lệ khẩn trương, giống như ngân hoàn là các nàng thân nhân. Thấy thế nào như thế nào thuận mắt, té ngã đều là đáng yêu. Ngân hoàn đối thủ là các nàng kẻ thù, thấy thế nào như thế nào chán ghét, liền hô hấp đều là sai, ngân hoàn hơi chiếm thượng phong. Giang Nguyệt Bạch là có thể từ trên khán đài nhảy dựng lên. Ngân hoàn thoáng bị thua, Vân Thường phải che lại mặt giữ chặt Giang Nguyệt Bạch, miễn cho nàng chửi âm lên, bất quá hai người một khang kỳ vọng chung quy là trao sai người. Ngân hoàn không thể tiến vào 10 cường liền thua, Giang Nguyệt Bạch vì thế không vui vài thiên, mãi cho đến trận chung kết khi Giang Nguyệt Bạch mới bị kinh tâm động phách, xoay ngược lại không ngừng tranh đấu hấp dẫn, này nửa tháng bình bình đạm đạm đột nhiên làm Giang Nguyệt Bạch phát hiện, mỗi một đoạn lữ trình, không phải cần thiết kinh tâm động phách, rung động đến tâm can. Cũng không phải cần thiết ta vì vai chính, quang mang chói mắt, chỉ như vậy đi ngang qua người khác lữ đồ. Thưởng thức người khác xuất sắc, làm người khác tu trên đường bé nhỏ không đáng kể người qua đường. Cũng có không giống nhau thu hoạch. Chúc mừng hạt trại cổ sư Long Sơn Tiếu, bắt lấy đấu cổ đại hội trúc cơ kỳ khôi thủ. Đấu trường thượng tiếng hoan hô khởi, một hồi vu tộc việc trọng đại như vậy kết thúc. A Thường, ngươi nếu là tham gia, định có thể bắt lấy khôi thủ, Minh Nguyệt ở thiên. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường đi ở hồi khách điếm trên đường. Bên đường có người vui mừng, có người sầu bi, đều là áp chú thất ý người cùng đắc ý giả. Cái kia Long Sơn Tiếu xác thật rất lợi hại. Bất quá nàng sơ hở cũng bị ta phát hiện, Vân Thường khó được tự tin, Giang Nguyệt Bạch cười. Chờ ngươi không hề sợ hãi bị người phát hiện trên người bí mật thời điểm, liền tới đánh bại nàng, làm mọi người nhìn xem ngươi lợi hại, Vân Thường mặt đỏ mỉm cười. Dùng sức gật đầu, một đêm không có việc gì, ngày kế sáng sớm Giang Nguyệt Bạch giống thường lui tới giống nhau đi Hồng Nhạn lâu thu tin. Rốt cuộc thu được Lục Nam Chi gửi thư, xem qua lúc sau nàng mới biết được. Nguyên lai Lục thị gia chủ bất hạnh ngã xuống, cũng chính là Lục Nam Chi nàng cha đã qua đời, chuyện này bị Lục thị gắt gao ngăn chặn mới không có truyền ra đi, thẳng đến Lục thị tân gia chủ thượng vị, Lục thị cục diện một lần nữa ổn định, Lục Nam Chi mới dám đem chuyện này nói cho Giang Nguyệt Bạch, mấy năm nay nàng vẫn luôn ở trong tộc vì nàng cha giữ đạo hiếu, bồi nàng nương. Lục Nam Chi ở tin chung nói, nàng 3 năm sau sẽ tới Bạch Thủy Vực tham gia phong vân hội. Làm Giang Nguyệt Bạch không cần lo lắng nàng. Đến lúc đó Bạch Thủy Vực tái kiến, Giang Nguyệt Bạch vẫn là sẽ lo lắng Lục Nam Chi lúc này tình cảnh. Tin chung không có nói tân gia chủ là ai, nhưng là Giang Nguyệt Bạch đại khái có thể nghĩ đến. Lục Nam Chi từ gia chủ chi nữ vị trí rơi xuống, khẳng định sẽ gặp một ít bất công đãi ngộ, Lục Nam Chi luôn luôn muốn cường. Nàng quyết định sự tình ai cũng không thể thay đổi, cũng không muốn để cho người khác nhúng tay. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể cho nàng trở về phong thư thăm hỏi cùng an ủi, trừ bỏ Lục Nam Chi tin. Còn có Tạ Cảnh Sơn tờ giấy nhỏ, Giang Nguyệt Bạch, ngươi cho ta chờ. Liền này một câu, đại thật xa từ Bạch Thủy Vực truyền tới. Đến không ít linh thạch a, thật không hổ là cũng không thiếu tiền Tạ Cảnh Sơn. Trở lại khách điếm khi Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Ngô Thu Trì trở về, Ngô Thu Trì nghe Vân Thường nói qua này 3 tháng trải qua, đối Giang Nguyệt Bạch nói lời cảm tạ, cảm tạ nàng trong khoảng thời gian này làm bạn cùng chiếu cố Vân Thường. Nghe Vân Thường nói ngươi ở thu thập linh dược. Đây là ta lần này ra ngoài thải đến tam cây trăm năm linh dược. Ngươi liền nhận lấy đi. Giang Nguyệt Bạch cũng không cùng người khách khí. Lập tức nhận lấy linh dược, ngu chân nhân đại khí. Kia ta liền cảm tạ lạp tương đương A Thường. Nếu ngu chân nhân trở về, ta cũng nên cùng các ngươi từ biệt. Tiếp tục lên đường, Vân Thường không tha giữ chặt Giang Nguyệt Bạch. Ngươi liền không thể lại ở lâu mấy ngày sao? Hoặc là cùng chúng ta cùng nhau du lịch. Ngu Thu Chỉ nói, A Thường, ngươi tu vi đã tiếp cận trúc cơ trung kỳ. Chúng ta lần này ra tới đã lâu, nên trở về tông môn. Làm ngươi bế quan đánh sâu vào trúc cơ trung kỳ. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Đúng vậy, tu vi quan trọng. Hơn nữa ta lại không phải không trở về Thiên Diễn Tông. Còn có 3 năm sau phong vân hội, ngươi cùng ngu chân nhân khẳng định đều phải đi đi. Chúng ta ở nơi đó lại có thể gặp mặt a. Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Vân Thường hỏi. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Không biết, trời Nam biển Bắc đi một chút nhìn xem đi. Hỏi thăm kim linh vật cùng thủy linh vật tin tức, nghe vậy. Ngu Thu Chỉ nói, ngươi nếu là muốn tìm này hai loại linh vật. Kim linh vật ngươi nhưng dĩ vãng thương quốc cảnh nội hắc thủy vực đi một chút. Bên kia khoáng sản phong phú. Xuất hiện kim linh vật khả năng tính khá lớn. Thủy linh vật cùng lý. Nhưng hướng các hải vực tìm kiếm. Đa tạ ngu chân nhân. Vậy, sơn đoạn đường, thủy mượt trọng, cùng quân tạm biệt, ngày sau gặp lại, đối ẩm đến bình minh. Hết chương.